Chương 1668, đền bù. Sư huynh thật không cần như thế. Đại Ngụy Thiên Tử lại là khẽ cười nói, ta đương nhiên tin tưởng sư huynh, liền tính lao sư là dùng Chu Phạm tới đối phó ta, ta QNZ không thèm để ý, huống chi có sư huynh cam đoan. Kỳ thật liền tính sư huynh không chịu nói, ta QNZ mơ hồ đoán ra lão sư như thế khổ tâm chọn lựa Chu Phạm đi ra ngoài là vì cái gì. Đoan Mục Tiểu Hồng không có nói tiếp, bởi vì khả năng này sẽ tiết lộ lao sư ý đồ. Lão sư lúc trước thế nhưng là dặn dò qua không thể tùy tiện nói ra, đặc biệt là nói cho Đại Ngụy Thiên Tử. Lần này gọi sư huynh đến, cũng chỉ là muốn xác nhận thư viện thái độ đối với Chu Phàm. Đại Ngụy Thiên Tử thẳng thắn nói, sư huynh sau khi trở về, để Chu Phàm tới gặp ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử, trong nội tâm hắn có chút lo lắng. Chẳng lẽ sư huynh không tin ta sao? Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta nếu như muốn làm hại Chu Phàm, chắc chắn sẽ không bẩn sư huynh tay, vẫn là sư huynh cho rằng ta liền ngươi cũng muốn hại. Đoan Mục Tiểu Hồng vội vàng xin lỗi đáp ứng. Đoan Mục Tiểu Hồng ra kính cung, mới lấy ra truyền âm ngọc phù, nói cho Chu Phàm việc này, hắn nói đến rất kỹ càng, đem Đại Ngụy Thiên Tử nói tới cùng có quan hệ Chu Phàm sự tình đều nói rõ chi tiết một lần. Đại tiên sinh, thánh thượng hẳn không có ác ý, Chu Phàm nói, nếu như có ác ý, hắn có vào hay không kính cung, đều không có khác nhau. Dù sao toàn bộ Đại Ngụy đều tại Thông Thiên Kính bao phủ bên trong, Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không đặc biệt đem hắn triệu tiến vào cung đi, mới giết hắn. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đoan Mục Tiểu Hồng QNZ phỏng đoán không thấu Đại Ngụy Thiên Tử muốn làm cái gì, chỉ có thể nói như thế. Hắn lại không cách nào ở lại kính cung bên trong, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Chu Phàm chính mình. Chu Phàm rất nhanh liền đến kính cung. Đi theo trong cung tiểu thái giám nhìn thấy đang ngồi ở trên bàn rượu một mình ăn uống Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử để Chu Phàm ngồi xuống, tiểu thái giám cho Chu Phàm thêm bát đũa. Chu Khanh Gia có thế nghe qua bất tử tướng thần. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem tiểu thái giám cho Chu Phàm rót một chén rượu hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử lời nói này đi ra, Chu Phàm lại sắc mặt bình tĩnh, hắn trước đó hỏi Tiêu Hội, không có để Tiêu Hội thể không thể nói cho bất luận kẻ nào. Liền biết hắn cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà sự tình đã không gạt được người khác, Đại Ngụy Thiên Tử sẽ biết QNZ một điểm không lạ kỳ. Đương nhiên kinh ngạc vẫn sẽ có, xem ra Đại Ngụy Hoàng Thất cũng không có quên bất tử tướng thần cái này công thần, phải biết đã qua 3.000 năm. Hắn là chúng ta Chu gia tiên tổ. Chu Phàm thẳng thắn no y Đại Ngụy Thiên Tử mặt lộ giật mình, Chu Phàm lời nói xác minh trong nội tâm hắn suy đoán, hắn thở dài nói. Đại Ngụy lịch đại thiên tử tại kế vị lúc đều sẽ kế thừa rất nhiều bí mật, trong đó một cái chính là, nếu như có thể tìm được bất tử tướng thần hậu đại, phải thật tốt đối xử tử tế. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, mới tìm được, Chu gia hiện tại làm sao? Chu Phàm lắc đầu nói, chỉ còn lại ta cùng cha mẹ mấy người bọn hắn. Là Tiêu Diệp Vương ba nhà làm sao? Đại Ngụy thiên tử hỏi, kỳ thật phụ hoàng ta nhắc tới chuyện này lúc nói Thái Tổ Hoàng đế hoài nghi tới Tiêu Diệp Vương ba nhà. Nhưng không có tìm được chứng cứ, không có khả năng như vậy làm ra đối phó công thần sự tình. Chính là Tiêu Diệp Vương ba nhà làm. Đến mức Đại Ngụy Thiên Tử đằng sau câu nói kia Chu Phàm từ chối cho ý kiến, hắn kỳ thật có chút hoài nghi Thái Tổ Hoàng đế cũng không có quá dụng tâm tra việc này, nếu không một cái như thế lớn gia tộc kém chút bị diệt tuyệt, lại như thế nào có thế một điểm chứng cứ đều tra không được đâu. Đương nhiên liền tính sự thật như thế, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ là tán thành chính mình cha mẹ, đối Chu gia cũng không có quá nhiều tình cảm tại, lại nói đều đã là 3.000 năm trước sự tình. Tình hình thực tế làm sao, ai cũng khó mà nói được rõ ràng. Là thật là giả đã không trọng yếu. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Đại Ngụy Thiên Tử uống một chén rượu có chút tùy ý hỏi. Chu Phàm liền đem Tiêu Hội nói cho hắn biết sự tình nói rõ chi tiết một lần. Thái Linh Tông để bọn hắn làm Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nghe xong trên mặt hơi kinh ngạc. Thánh Thượng nghe qua Thái Linh Tông sao? Chu Phàm hỏi. Mơ hồ nghe qua, Thái Linh Tông là một cái rất cường đại tông môn. Đại Ngụy Thiên Tử nói, kỳ thật ngươi khả năng không biết, cũng chính là chúng ta Đại Ngụy ba nước có chút đặc thù, man tinh giới rất nhiều nơi đều là tu hành tông môn cường thịnh, quốc gia phụ thuộc tu hành tông môn mà tồn tại. Chúng ta Đại Ngụy ba nước có cái gì đặc thù? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử suy nghĩ một chút nói, là bởi vì Thái Tổ Hoàng đế nguyên nhân, lúc đó hắn đem tiền triều thu thập hết, tiện thể liền tiền triều chỗ rửa cái kia tông môn QNZ diện, Tây Lương, Đông Việt hai quốc địa vực tông môn sợ hãi QNZ di chuyển. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, Thái Tổ Hoàng đế thật sự là lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không biết Thái Linh Tông tại sao muốn nhằm vào các ngươi Chu gia. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, ngươi cũng biết, thông thiên kính không cách nào mang theo rời đi, ta cũng không thể dùng thông thiên kính đi thay các ngươi Chu gia hướng Thái Linh Tông lấy một cái công đạo. Thánh thượng có lòng, sao dám làm phiền thánh thượng? Chu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, ta nghe Tiêu Hội nói Chu gia tiên tổ lúc đó cùng Thái Tổ Hoàng đế quan hệ rất tốt, hình như tới từ cùng một nơi, còn có việc này Đại Ngụy Thiên Tử lại uống một hớp rượu, phụ hoàng truyền vị cho ta lúc, cũng không có đề cập qua điểm ấy, trừ giao cho ta đối xử tử tế Chu gia hậu đại, cũng không để lại quá nhiều lời nói, bất quá ta có thể để người thay ngươi tra một chút hoàng thất điện tịch, nhìn có hay không có đối với cái này ghi chép. Nhưng ngươi vẫn là không cần đối việc này ôm hy vọng quá lớn tốt, bởi vì liền tính Chu gia tiên tổ cùng Thái Tổ Hoàng đế tới từ cùng một nơi, ta cũng không thể nói cho ngươi là địa phương nào, Thái Tổ Hoàng đế lai lịch là giữ bí mật, chúng ta những thứ này hậu duệ tuyệt đối không thể để lộ. Thần minh bạch. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử không chịu nói, hắn cu nở dê không có cách nào. Ngươi thượng tấu nói muốn về Hàn Bắc Đạo, ta chuẩn. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ngươi hình như nắm giữ một loại có thể cự ly xa truyền tống bí thuật, đúng không? Đúng vậy, bất quá chỉ có ta có thể sử dụng. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, việc này biết rõ người liền càng nhiều. Nếu như thuận tiện lời nói, ta nghĩ ngươi trước đi một chuyến Thiên Linh Đạo Thần Tướng Châu. Đại Ngụy Thiên Tử trầm ngâm một chút nói. Chu Phàm mặt lộ vẻ kỳ dị, thánh thượng để ta đi Thần Tướng Châu làm cái gì? Hắn không nghĩ tới Đại Ngụy Thiên Tử lại đột nhiên nói ra dạng này lời nói. Tiêu Diệp Vương ba nhà liền giao cho ngươi xử lý, bọn hắn ba nhà tích lũy tài vật ngươi có thể tự do lấy đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, liền xem như Đại Ngụy Hoàng thất đền bù cho Chu gia. Hiện tại đánh bại Tam tướng chỉ là đi qua rất ngắn thời gian, Tiêu Diệp Vương ba nhà tạm thời không có khả năng chạy trốn, mà ba nhà 3.000 năm tích lũy tài phú, sẽ là một cái kinh người số lượng. Đại Ngụy Thiên Tử nói toàn bộ đưa cho Chu Phàm, cái này không thể không nói là vô cùng hào sảng. Chu Phàm rất nhanh liền cảm ơn Đại Ngụy Thiên Tử ban thưởng. Chu Phàm rời đi về sau, Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đem ba nhà tài phú đều đưa cho Chu Phàm, lại không chỉ là vì đền bù Chu gia, mà là suy nghĩ lão sư muốn đại lực vun trồng Chu Phàm, hắn không ngại giúp đỡ chút, cho dù hắn đối lão sư lựa chọn cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhưng có thể giúp liền giúp a.